bạn trai cũ đều đang nằm thương. Quyển 4, góc truyện audio.com. Thời gian là thứ bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản. Mà theo thời gian, có chút người bị cuộc sống không thú vị tra tấn góc cạnh. Mà có chút người lại ở trong cuộc sống như vậy nở rộ sáng rọi. Mỗi người đều có quyền kiên trì giấc mơ. Nhưng sau khi giấc mơ bị cuộc sống mài phẳng, lưu lại cũng chỉ còn thở dài mà thôi. Bây giờ Hạ Lâm đã trở thành tổng tài mới của Lưu Thị. Có lẽ, chúng ta hẳn nên gọi nó là Lưu Lâm. Đến hôm nay, rất nhiều người còn không biết mẹ của Lưu Lâm đến tột cùng là ai. Mà bản thân nó tỏa ra sáng rọi, làm cho càng nhiều người nguyện ý tin tưởng công ty Lưu Thị. Phải biết rằng, từ nhỏ liền hưởng thụ thanh danh thiếu niên thiên tài cả nước. Một người như vậy, sao sẽ không làm cho người ta tâm sinh sùng bái? Lưu Thần năm đó vì ghi lại Hạ Lâm trưởng thành. Mỗi một lần khi Hạ Lâm chiếm được giấy khen hay là thành tựu, luôn sẽ khoe trên Weibo. Không sai, thay vì nói là ghi lại trưởng thành, chẳng nói là khoe con trai hắn ưu tú, Hạ Lâm trở lại Lưu gia mang đến không chỉ là sức sống khác thường. Thậm chí cha Lưu mẹ Lưu cũng bởi vì muốn chăm sóc Hạ Lâm, sinh hoạt cùng nhau lâu dài, cuối cùng thế nhưng một lần nữa ma sát ra hoa lửa. Cuối cùng lại lần nữa tái hôn, mà dưới bác sĩ Lưu Thần giúp đỡ, mẹ Lưu một lần nữa mang thai. Cha Lưu tuy rằng ngoài miệng nói tuổi lớn, nhưng trong lòng vẫn rất tự hào. Người Lưu gia đều rất tốt với Hạ Lâm, vô luận là cha Lưu mẹ Lưu, hay là mấy chú bác cậu, bọn họ đều tỏ vẻ thiện ý với đứa bé nghe lời nhu thuận lại IQ cao như Hạ Lâm. Hơn nữa tỏ vẻ cả ngày bị cái tên cuồng khoe con đổi mới thế giới, khiến cho mình cũng muốn sinh một đứa con. Vài gia tộc lớn quan hệ với Lưu gia không tệ, vốn thấy Lưu Thần hoa tâm phong lưu cũng chướng mắt hắn. Sau đó người ta thủ thân như ngọc không dính tình yêu. Kết quả đột nhiên xuất hiện một đứa con trai, làm cho phần đông gia tộc đầu tiên là hâm mộ, sau đó là trào phúng. Cảm thấy con riêng ngại thanh danh linh tinh, nhưng chuyện sau này cũng vả mặt chát chát chát. Một đứa bé không có mẹ, nếu như nói nam nhân này đã cưới vợ sinh con, thì đó chính là con riêng. Nhưng nếu như nam nhân này lại vì đứa bé này mà quyết định đời này sẽ không cưới vợ sinh con, như vậy đứa bé này liền là người thừa kế chân chính. Trên bữa tiệc một năm sau khi Hạ Lâm về Lưu gia, Lưu Thần sau khi tỏ vẻ hắn sẽ không kết hôn, sẽ không có đứa con khác nữa, phần đông gia tộc mới phát hiện. Thì ra Lưu Thần là thật coi Hạ Lâm là người thừa kế để bồi dưỡng. Sau khi Hạ Lâm về Lưu gia, Lưu Thần liền tìm cho nó giáo viên tốt nhất, vì không cho Hạ Lâm cảm thấy phiền chán, thậm chí luôn dành thời gian học cùng nó. Mà cha Lưu cùng mẹ Lưu sau khi biết Hạ Lâm là thiên tài, cũng khi rảnh rỗi liền cùng Hạ Lâm học tập, bắt đầu học từ thứ thấp nhất đơn giản nhất. Hạ Lâm biểu hiện căn bản không giống như một đứa bé, ngược lại như là một thiếu niên. Chẳng qua công sức một năm, Hạ Lâm đã theo giáo viên học xong tri thức trung học cơ sở. Thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị bài cho tri thức trung học phổ thông. Hạ Lâm như vậy, lại làm cho người Lưu gia có nhận chi mới với nó. Thậm chí tỏ vẻ tuyệt đối không thể để cho Hạ Lâm đến nơi bình thường như trường học. Nếu không sẽ chỉ làm cho thiên tài như vậy ngã xuống. Mà Lưu Thần sau khi trưng cầu ý kiến Hạ Lâm, mời càng nhiều giáo viên cho Hạ Lâm, cũng không phải chỉ có dạy tri thức, có chút dạy lễ nghi, còn có âm nhạc mà Hạ Lâm thích. Hạ Lâm thích violon, trên violon cũng rất có thiên phú, cùng với hacker mà Lưu Thần đặc biệt ra giá cao cũng bắt đầu tiến hành dạy cho Hạ Lâm. Hạ Lâm rất vui vẻ mỗi ngày đều có thể học tập nhiều tri thức như vậy. Như là bọt biển hấp thu này đó tri thức, làm cho Lưu Thần cùng cha Lưu mẹ Lưu thật ra lo lắng thân thể nó có thể chịu đựng được hay không. Sau khi nhìn thấy tất cả, Lưu Thần không thể không thán phục, Hạ Lâm quả nhiên chính là bàn tay vàng của nữ chính ngốc bạch ngọt. Bằng không cũng sẽ không có được năng lực mạnh mẽ như vậy. Gần như khi đối mặt sách giáo khoa đọc một lần là có thể thuộc lòng toàn bộ. Mà đối với đề toán học càng có thể nhanh chóng suy một ra ba. căn bản là không giống như trẻ con bình thường. Năm Hạ Lâm 7 tuổi, chính nó quyết định gia nhập câu lạc bộ IQ Mensa cao cấp của thế giới, trở thành một thành viên trong đó. Mà Liêu Thần cũng không lấy thân phận mình là ba ba để yêu cầu Hạ Lâm làm chuyện gì. Hạ Lâm cũng bắt đầu giống như một người trưởng thành hiểu được làm chuyện của mình như thế nào. Mấy năm nay, hai năm Hạ Lâm bắt đầu, kỳ thật cũng nhớ mama qua. Khi đêm dài người lặng, ngẫu nhiên sẽ nhớ tới mama luôn làm sai chuyện kia. Nhưng sau này lượng lớn tri thức chiếm cứ trong đầu nó, làm nó căn bản không rảnh lo cho cái khác, mỗi ngày đều học tập đủ loại tri thức thú vị, còn được ba ba không ngừng mang ra ngoài chơi, còn có ông nội cùng bà nội luôn mua cho nó đồ ăn đồ chơi cùng quần áo nó thích. Ngày như vậy, làm cho Hạ Lâm dần dần bắt đầu quên đi mama từng có trong trí nhớ, mama từng làm nó ủy khuất khóc lóc, nó biết ba ba thích nhất là chơi Weibo. Không có việc gì sẽ ngồi ở chỗ kia lướt Weibo, ông nội thích nhất chính là đánh gôn, cho nên nó mỗi lần đều cho ông nội thắng. Bà nội vào năm nó 6 tuổi sinh ra một bé gái. Ba ba nói đó là cô nhỏ của nó, tuy rằng không rõ cô nhỏ vì sao tuổi nhỏ hơn nó, nhưng nó vẫn rất thích cô nhỏ, luôn thích chơi với cô. Đứa bé từng ngây thơ dần dần trưởng thành thành thiếu niên tuần lãng. Lúc 12 tuổi, Hạ Lâm dùng kỹ thuật hacker của mình làm phần mềm kiếm được thùng vàng đầu tiên trong cuộc đời. Phần mềm này bán cho một công ty game ở nước ngoài, trực tiếp kiếm được 300 vạn USD. Sau khi có được tiền lương, chuyện Hạ Lâm làm đầu tiên là mua cho ba ba rất nhiều thiết bị y học mà ba ba thích. Nó phát hiện tay ba ba luôn lướt ngang thiết bị y học. Tuy rằng không biết là vì sao, nhưng Hạ Lâm vô điều kiện duy trì ba ba, mua cho ông nội là bức tranh thủy mặc mà trước kia đã muốn mua cho ông nội thưởng thức. Mua cho bà nội dây chuyền kim cương rất thích hợp với bà nội. Thậm chí còn mua lắc tay thủy tinh cho cô nhỏ. Hạ Lâm đã học xong là một đứa con ngoan, đứa cháu ngoan, thậm chí loáng thoáng còn coi cô nhỏ thành em gái để nuôi. Nó biết mama rời khỏi nó sống hẳn là qua không sai. Năm đó nó tới nhà ba ba một mình cho mama 200 vạn, hơn nữa cho ba ba mama của mama 200 vạn để chăm sóc mama. Mama có ba ba mama của mình, hẳn là cũng trải qua thật sự vui vẻ đi, tuy rằng không muốn thừa nhận, dần dần lớn lên Hạ Lâm lại không thể không thừa nhận. Nó trước đây, mama lãnh đạm với nó cũng tốt, hay là chán ghét cũng thế. Kỳ thật cũng chỉ là vì nó lúc đó trở thành gánh nặng của mama. Cho nên mama bỏ xuống gánh nặng này, hẳn là trải qua thật sự tốt. 14 tuổi Hạ Lâm có được công ty game đầu tiên của mình. Mà cùng năm sáng tạo thành tựu khiến cho thiếu niên 14 tuổi này còn lợi hại hơn cha nó Liêu Thần. Trực tiếp nổi tiếng trên tạp chí tài chính quốc tế, từ ngữ tuổi trẻ đầy hứa hẹn này giống như tạo nên vì thiếu niên này. Mà cái tên Liêu Lâm này của nó, cũng chính thức sáng tỏ trong lần gặp lần này cùng mọi người. Khác với ngôi sao khác, Hạ Lâm trên Internet có được nhân khí to lớn. Đây cũng là nguyên nhân sau khi nó mở công ty thì rất nhiều người duy trì. Khi nó bắt đầu 14 tuổi, Liêu Thần cũng đã hóa thân thành tên cuồng khoe con cơ hồ mỗi tuần đều phải khoe ảnh chụp của nó. Còn có một ít chuyện nó làm vào tuần đó. Dù cho là nói nó đã hoàn thành việc học trung học cơ sở, hay là nói nó bắt đầu thi cấp bậc violin, đến sau lại tham gia các loại trận đấu cấp thế giới đạt được giải thưởng chân quý. Weibo của Liêu Thần giống như là lý lịch của một mình Hạ Lâm, làm cho phần đông dân mạng nhìn thấy thiếu niên trước đây manh manh đát, lớn lên mi thanh mục tú dần dần từng bước một đi tới, trở thành người thắng nhân sinh mới nhất. Đối với cư dân mạng mà nói, Hạ Lâm cũng khác với ngôi sao A hoặc là người sùng bái khác. Rất nhiều fan thích Hạ Lâm, đều bắt đầu thích Hạ Lâm từ thời thiếu niên hoặc là thời thanh niên. Từ ban đầu thích Hạ Lâm manh manh đát, đến quỷ liếm Hạ Lâm học bá, cuối cùng cảm thấy chỉ số thông minh của Hạ Lâm tuyệt đối không phải người phàm. Tất cả tiến hóa, đều làm cho phần đông fan càng thêm thích Hạ Lâm. Nhìn đứa bé này một ngày trưởng thành, bọn họ cũng dần dần trưởng thành. Có người đã thành gia lập nghiệp, có người có được đứa con của mình, có người từ trung học cơ sở lên đến đại học, lại đến yêu đương. Trong giấc mơ của rất nhiều fan kỳ thật đều có một đứa bé như vậy. Đều hy vọng con của mình có thể nhu thuận như Hạ Lâm. Không nói chỉ số thông minh như thế nào, đáng yêu như là Hạ Lâm cũng có thể. 10 năm làm bạn, cư dân mạng rất nhiều đều đã coi Hạ Lâm thành con của mình. Nhìn thấy Hạ Lâm công thành danh toại, cái loại cảm giác này thật giống như con mình nuôi có tiền đồ vậy. Tuy rằng cách nói này có chút kỳ quái, nhưng trong lòng rất nhiều người cũng thật sự cho rằng như vậy. Đứa bé này, đáng để mọi người đau lòng. Năm Hạ Lâm 23 tuổi, nó đã làm bạn với dân mạng vượt qua thêm một lần 10 năm. Các fan của nó đã lại có một đám thành gia lập nghiệp. Liêu Lâm không kết hôn, công ty nó đã làm rất lớn, cũng đủ so sánh với công ty Liêu Thị của cha nó. 10 năm, như là thay đổi thời đại như là tiến bộ, làm cho cái tên Liêu Lâm trở thành đối tượng mà rất nhiều người sùng bái tâm sinh hướng tới. Mà một năm này, Liêu Lâm chính thức tiếp nhận công ty Liêu Thị của cha nó. Liêu Thần, mà hai công ty lớn sáp nhập, cũng mang đến cho quốc gia tin tức suốt 2 tháng. Công ty Liêu Lâm là chủ công Internet, mà công ty Liêu Thần lại đi xí nghiệp thật thể. Cho nên hai công ty này kết hợp, sinh ra chính là một loại hiệu ứng ảnh hưởng, đặc biệt là hình tượng của Liêu Lâm mấy năm nay ở trước công chúng. Cơ hồ đã đến một loại độ cao không thể so sánh. Cho nên khi Liêu Lâm tiếp nhận công ty Liêu Thị, cổ phiếu của công ty Liêu Thị suốt một tháng đều không ngừng dâng lên. Cuối cùng tăng lên tới một loại tình huống cơ hồ làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Mà Liêu Lâm cũng rốt cục trở thành nhà giàu nhất đứng đầu trong nước. Khi Liêu Lâm đứng ở trước truyền thông thành thạo nói xong kế hoạch tương lai, có một nữ nhân đã sớm bị cuộc sống mài phẳng góc cạnh. Cũng nhìn Liêu Lâm trên TV, trong ánh mắt lộ ra một chút hiền lành. Bắt đầu từ khi Hạ Lâm sinh ra, Hạ Nhã liền biết, đứa bé này thông minh, cũng có lẽ là di truyền chỉ số thông minh của cha. Hạ Lâm biểu hiện căn bản không giống như là một đứa trẻ. Trẻ con khác khi gặp chuyện sẽ khóc, mà Hạ Lâm từ nhỏ, cơ hồ đều không khóc. Cũng vì như thế, Hạ Nhã mới có thể cảm thấy Hạ Lâm không bình thường. Cho nên vắng vẻ Hạ Lâm, bây giờ đã làm mẹ Hạ Nhã đã sớm biết được hành vi của mình tàn nhẫn. Cô hiện tại đã có một đứa con 15 tuổi, là con gái, từ khi bé bắt đầu sinh ra, liền không ngừng khóc nháo, làm cho Hạ Nhã vô cùng buồn rầu. Nhưng khi chồng mỗi lần đều ôn nhu dỗ con gái, Hạ Nhã phát hiện cô từng đối đãi với đứa con khác của cô là cỡ nào tàn nhẫn. Đúng vậy, từng tất cả từng giống như là cảnh trong mơ. Bên trong cảnh mơ kia, cô có một đứa con thông minh. Năm đó sau khi cô trở lại thành phố Minh Châu, thì yêu cầu không muốn nhìn thấy Hạ Lâm nữa. Thậm chí từ chỗ Liêu Thần muốn 200 vạn, về bên người cha mẹ. Sau khi về bên cha mẹ tuy rằng đã già hơn rất nhiều, nhưng lại không trách cô, chỉ là vì có em trai, yêu thương cô không còn nhiều như trước. Cô cầm tiền Liêu Thần đưa một lần nữa trở lại trường học. Ở bệnh viện may vá cơ thể cũ nát của mình, 3 năm sau, cô cố gắng học tập rồi tốt nghiệp đại học, có một bạn trai yêu cô, chẳng sợ cô luôn có lòng tốt mà làm chuyện xấu, bạn trai này vẫn như trước nguyện ý ở bên cô. Làm việc trong xã hội 2 năm, Hạ Nhã đã biết mình từng ích kỷ cỡ nào, cho nên cố gắng hiếu thuận cha mẹ, đối đãi em trai cũng không bài xích như năm đó, thậm chí cảm thấy có em trai cũng rất tốt, đỡ phải cha mẹ về sau khó xử. Năm thứ 3 khi tốt nghiệp, bạn trai cô cầu hôn cô, chẳng sợ cô trên thực tế còn lớn hơn hắn 3 tuổi. Nam nhân này vẫn như trước cầu hôn cô. Cô vui sướng đáp ứng bạn trai cầu hôn, sau đó tiến vào hôn nhân. Buổi tối trước ngày kết hôn, cha mẹ trộm đi vào phòng mình, đưa cô sổ tiết kiệm, bên trong là 200 vạn. Cha mẹ nói đó là người cha đứa con đầu của cô đưa cho họ. Nói là để cho họ chăm sóc cô thật tốt. Một khắc kia, cô ôm sổ tiết kiệm, lại khóc như một đứa trẻ. Cô tìm ra trí nhớ đã sớm bị cô cố ý quên đi. Đứa bé luôn ngọt ngào kêu cô mama, đứa bé luôn nhu thuận nghe lời. Đáng tiếc cô rốt cuộc cũng không thể nghe nó kêu một tiếng mama. Cuối cùng cô vẫn quyết định để lại tiền cho cha mẹ cùng em trai. Năm đó cô trộm đi tiền của cha mẹ, mang đến thương tổn rất lớn cho cha mẹ. Hạ Nhã không biết nên làm gì mới có thể làm cho thương tổn này biến mất. Nhưng cô lại nguyện ý cho em trai cô qua tốt hơn. 200 vạn này để lại ở chỗ cha mẹ, về sau có thể để cho em trai lớn lên thật tốt. Mà lúc trước trong tay cô liền có hơn 200 vạn Liêu Thần đưa. Đi học 5 năm cô cố gắng tiết kiệm, đến nay còn có hơn 150 vạn, cũng đủ cho cô xài. Sau khi lập gia đình, cô hạnh phúc, chồng rất yêu cô, cũng rất quan tâm cô. Sau khi kết hôn chưa đến nửa năm, cô liền mang thai. Cô cảm nhận được loại cảm giác đã lâu rồi này. Từ khi vừa bắt đầu chồng kích động ôm cô khóc, đến sau lại nghe được bảo bảo động đậy trong bụng rồi quỳ gối trước mặt cô cảm ơn. Làm cho cô rốt cục hiểu được, một đứa bé, đối với một gia đình mà nói, là quan trọng cỡ nào. Sau khi bé con sinh ra, tuy rằng là con gái, nhưng chồng vẫn như trước yêu bé. Hận không thể đem đồ tốt nhất toàn thế giới nâng trong lòng bàn tay bé. Thậm chí vì con gái mà càng thêm cố gắng làm việc. Tôi mỗi ngày đều phải ngủ cùng con gái, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nhớ kỹ cho con gái những câu chuyện cổ tích kỳ thật hết sức nhàm chán. Đây mới như là một người làm cha mẹ, Hạ Nhã đột nhiên cảm thấy như vậy, cô nhìn chồng tỉ mỉ chọn lựa giường nhỏ cho con gái. Tỉ mỉ trang trí phòng, nghiêm túc chọn lựa sữa bột, trong lòng cũng có một loại cảm giác trống rỗng nói không nên lời không thể phát tiết. Cô cảm thấy mình không xứng là một người mẹ, bởi vì cô từng ích kỷ, thương tổn một đứa trẻ, con gái thích ầm ĩ, cô ngẫu nhiên cũng sẽ tức giận. Muốn đánh bé, nhưng thấy bé tươi cười, lại không biết xuống tay như thế nào, do chồng sủng ái con gái. Con gái từ nhỏ liền ngủ cùng bọn họ, từ khi sinh ra mãi cho đến khi con gái 5 tuổi. Bé từ một đứa bé biến thành một cô bé đáng yêu. Hạ Nhã biết rất nhiều điều. Cô biết trẻ con có vào lúc nửa đêm tỉnh lại vì sợ tối. Luôn gọi ba ba bảo chồng cô mở đèn bàn. Sau đó tinh thần sáng láng muốn nghe ba ba kể chuyện xưa. Cô biết trẻ con vào lúc nửa đêm luôn không ngừng đái dầm. Chỉ là đổi tã lót cả đêm cũng phải mấy lần, khiến cho cô và chồng vô cùng chật vật. Cô biết trẻ con vào lúc nửa đêm cũng sẽ đột nhiên đói bụng. Sau đó muốn uống sữa bột, muốn ăn đồ, cho chồng đi bọc chăn pha sữa bột cho bé. Đứa bé từng nuôi dưỡng qua tựa hồ chỉ xuất hiện trong mơ. Đứa bé kia nhu thuận, đứa bé kia chưa bao giờ khóc nháo vào buổi tối. Cô cảm thấy thực xin lỗi nó. Lại chưa bao giờ hối hận qua, chồng sủng ái con gái, làm cho Hạ Nhã thật ra thoải mái không ít, nhưng luôn sẽ bị con gái ép buộc chật vật không chịu nổi. Mà mỗi lần sau khi chồng bị biến thành cả người mệt mỏi, luôn sẽ vui tươi hớn hở ôm cô, sau đó nói với cô con gái chính là người yêu của ba ba kiếp trước. Cho tới bây giờ không ghét bỏ qua con là con gái. Sau khi con gái 5 tuổi, muốn ở một mình, nhưng con gái sợ tối luôn sẽ trộm nửa đêm chạy đến phòng của cô và chồng. Thậm chí chu miệng vô cùng ủy khuất, nếu như bị cự tuyệt thì sẽ không tiếng động khóc, làm cho chồng không thể cự tuyệt, ý tưởng cho con gái ở một mình lại bị chồng mềm lòng đánh vỡ. Mỗi lần nhìn thấy chồng đau lòng ôm con gái, Hạ Nhã cảm thấy, cô có phải thật sự rất ích kỷ, rất tàn nhẫn hay không? Vấn đề này cô không dám hỏi đứa bé kia, nhưng cũng không có cơ hội hỏi lại đứa bé kia. Đứa bé kia là con của Liêu Thần, người thừa kế tương lai của công ty Liêu Thị. Khoảng cách trong họ đã là trời đất khác biệt, từ một khắc không nguyện ý buông tay. Họ cũng đã không phải người cùng một thế giới, tự nhiên cũng không có khả năng giao nhau. kỳ thật cô luôn trộm chú ý Weibo của Liêu Thần, ở đó luôn có thể nhìn thấy đứa bé kia, nhìn đứa bé kia nhu thuận, đứa bé kia lại chiếm được giấy khen như thế nào. Nó tựa hồ rất thích sinh hoạt hiện tại, có ba ba, có ông nội bà nội, có cuộc sống rất tốt, nó vốn nên có cuộc sống như vậy. Năm tháng như tên, thời gian như thoi đưa, cô đã dần dần già, mà con gái cũng lớn lên duyên dáng yêu kiều. 15 năm, cô nhìn con gái từ trong tã lót mà bắt đầu làm ầm ĩ biến thành bộ dáng bây giờ. Mơ hồ có chút biết mình năm đó có bao nhiêu tàn nhẫn với cha mẹ. Hiện tại em trai cũng đã hơn 20 tuổi. Em trai kết hôn quan hệ với cô rất không tệ. Hoặc có lẽ bởi vì khi em trai tuổi còn nhỏ, cô luôn nhịn không được chăm sóc em trai nhiều hơn một chút. Mà cha mẹ cũng rất vui lòng khi chị em họ quan hệ tốt. Cô cả đời này, đã làm một quyết định sai lầm. Chẳng sợ sau khi biết sai rồi quay đầu, cũng không cho phép cô hối hận. Con người cả đời, một cơ hội để hối hận là được. Cô luôn luôn thấy rất đủ. Thời thiếu niên không biết không sợ. Thương tổn đứa bé kia đã làm cho Hạ Nhã vô cùng áy náy cùng hối hận. Đến nay cô cũng trở thành người mẹ có con. Rốt cục hiểu được chuyện mình làm năm đó có bao nhiêu tàn nhẫn. Cũng càng thêm hiểu được đứa bé kia không dễ dàng. Giờ đây đứa bé này lợi hại như vậy. Cố gắng bày ra với mọi người sự tồn tại của nó. Đó phải trả giá cố gắng lớn cỡ nào à, cô rõ ràng biết. Thiếu niên này đã không cần cô. Hành vi cô làm năm đó chẳng qua là kéo đứa bé này vào vực sâu mà thôi. Nếu không phải Liêu Thần xuất hiện, đứa bé này nhất định sẽ không ưu tú như vậy đi. Nam nhân kia là rất yêu Hạ Lâm, thậm chí vì Hạ Lâm có thể không kết hôn, chỉ là vì cam đoan địa vị của Hạ Lâm ở công ty Liêu Thị. Một nam nhân như vậy, nam nhân 365 ngày đều hận không thể bắt con trai ở ngoài miệng. Nhất định sẽ đối với nó thật tốt đi. Liêu Lâm, đứa con trai làm cô thua thiệt, không có cô quấy rầy, cuộc sống hẳn là sẽ càng thêm sáng ngời đi. Nó thông minh như vậy, không hề nhìn hình ảnh trong tivi. Hạ Nhã cúi đầu dọn bàn. Con gái cô Vương Ái Nhã nhảy nhót từ trong phòng mình đi ra. Sau khi thấy được Liêu Lâm trên tivi, lập tức biến thành mắt sao. Mẹ, mẹ sao không gọi con a, nam thần của con a, nam thần của con mặc tây trang cũng thật xoái xoái đát. Tranh thủ ngồi ở trên sofa, ánh mắt Vương Ái Nhã không rời Liêu Lâm trong tivi. Ở độ tuổi như Vương Ái Nhã, không một ai không sùng bái Liêu Lâm. Càng không cần phải nói ba mẹ của các học sinh cùng tuổi với Vương Ái Nhã cơ hồ đều là fan của Liêu Lâm. Vây xem Weibo Liêu Thần nhìn Liêu Lâm lớn lên, cho nên làm con trai con gái của họ, tự nhiên cũng liền có loại hào cảm độc đáo với Liêu Lâm. Hơn nữa Liêu Lâm lợi hại, càng thêm làm cho người ta sùng bái. Bộ dạng đẹp trai, có tiền, học bá, tinh anh, người thừa kế công ty lớn, thiếu niên anh tài. Khi mấy từ ngữ này toàn bộ đặt trên người một người, mọi người mới có thể phát hiện ánh sáng của người này cơ hồ không thể che. Hạ Nhã nhìn con gái đáng yêu như vậy, cười cười không nói gì. Từ một khắc cô quyết định trở lại thành phố Minh Châu. Đứa bé này liền biết mất trong cuộc đời cô, mà đây cũng là bí mật mà Hạ Nhã cần che giấu cho đến chết. Mang vào trong phần mộ. Con gái cười ngây thơ vĩnh viễn sẽ không biết, nó còn có một người anh trai của nó là một thiên tài mà bất kỳ ai cũng không thể so sánh. N, cách chương.